Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1413, chương 1413, máu chảy thành sông. Cửu Nguyên Quy Nhất Trận. Tần Vận trong miệng kêu một tiếng. Từng đạo sương mù dày đặc bỗng nhiên từ bốn phía bắt đầu bay vào, tràn ngập ở Diệp Trần các người chung quanh. Ở ngắn ngủn mấy giây bên trong, liền nhiều cái này một đoàn đoàn sương mù dày đặc, đem bọn họ toàn đều bao lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này sương mù dày đặc còn mang ăn mòn hiệu quả, ăn mòn người thân thể và óc. Tu vi thiếu một chút, ở trận pháp này bên trong ở lâu một lát, phỏng đoán liền sẽ tinh thần thác loạn. Loại trận pháp này đối với tu vi chỉ có phân thần sơ kỳ người mà nói vẫn rất có lực sát thương, nhưng Diệp Trần các người, trừ Dương Hùng, cơ hồ đều là phân thần hậu kỳ tu vi, làm sao có thể sợ còn con này một cái trận pháp. Chút tài mọn, Diệp Trần nhìn một tí chung quanh, móc ra một chút con đường, cười lạnh một tiếng, vừa mới dứt lời, thân hình từ tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, đứng ở Tần Vận trước mặt, đột nhiên đưa tay ra, nắm được đối phương cổ. À, ngươi! Tần Vận một hồi kinh hãi, nàng là không nghĩ tới, cái này Diệp Trần lại trực tiếp chính xác tìm được nàng tồn tại. Từ nhiều người như vậy trong nhóm tìm được, đây không khỏi vậy quá đáng sợ điểm. Ngươi là làm sao tìm được ta? Tần Vận bị Diệp Trần tay nắm, hô hấp cũng có chút khó khăn, trực tiếp hỏi nói, quá dễ dàng bất quá. Diệp Trần thuận miệng nói, trận pháp này xác thực rất có mê muội tính, nhưng cũng chỉ có thể mê muội một tí những cái kia tu vi kém cõi người. Nhưng ta tu vi hơn xa tại ngươi, muốn mê muội, có thể thì không phải là như vậy dễ dàng. Ảo ảnh dẫu sao là ảo ảnh, lại chân thật bóng dáng, vậy cuối cùng là bóng dáng, không thay thế được bản thể, chính là như thế đơn giản. Nghe nói như vậy, Tần Vận cũng không khỏi không đồng ý. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Tần Vận chật vật nhìn Diệp Trần, hỏi, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không quý trọng, lấy là có thể mang những người này giết ta. Diệp Trần lạnh lùng nói, cơ hội chỉ có một lần, rất đáng tiếc, ngươi lãng phí hết. Nói xong, chợt một nặn cổ, Tần Vận liền nói một câu cơ hội cũng không có, tại chỗ bỏ mình, lại cũng không có sống tiếp khả năng. Bành, Diệp Trần tiện tay đem chết hẳn Tần Vận vứt trên đất. Nhìn những thứ khác tám người, lạnh lùng nói, trận pháp này, còn có cần thiết tồn tại sao? Ngươi lại giết chúng ta Thượng Vân Cung thất trưởng lão. Đáng chết, không thể bỏ qua hắn. Gia tăng trận pháp lực độ, phải đem hắn vây khốn. Đi nhanh xin phép cung chủ. Mấy đạo thanh âm kêu lên, toàn bộ Thượng Vân Cung đều bắt đầu chạy. Không thiếu Thượng Vân Cung đệ tử cũng khắp nơi truyền đạt tin tức. Mà Diệp Trần các người chỗ ở Cửu Cửu Quy Nguyên trận pháp bên trong, lực đạo đích xác là đổi lớn lên. Những cái kia sương mù dày đặc năng lượng, mật độ bắt đầu gia tăng, rõ ràng so ban đầu muốn kinh khủng hơn. Thiệt là, ma tức tức, một cái phá trận pháp, còn trễ nãi thời gian dài như vậy. Sau lưng Tiết Thanh đã sớm cùng không nhịn được, liền trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm, ngừng tụ tự thân tu vi. Đột nhiên hướng phía trên rạch một cái, một đạo ngất trời kiếm khí nhô lên, lập tức liền đem toàn bộ trận pháp cũng trực tiếp chặt đứt. Mới vừa còn tràn ngập ở chung quanh sương mù dày đặc, đột nhiên bị kiếm khí này chia làm liền hai bộ phận. À, rất nhanh, mấy đạo gào thảm thanh âm đột nhiên vang lên. Mới vừa bố trí trận pháp những người đó tất cả đều bị một kiếm này cho thương tổn tới, nặng nề ngã xuống đất. Người xấu phương nào, ở ta Thượng Vân Cung gây chuyện. Một đạo bóng đẹp từ cách đó không xa nhẹ nhàng tới đây, rơi trên mặt đất, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Trần các người, lạnh lùng chất vấn nói. Cái này, Diệp Trần cùng mấy người tạm thời tới giữa, cũng nhìn có chút nán lại, thật đúng là không nghĩ tới đâu. Cái này Thượng Vân Cung cung chủ, còn thật có chút xinh đẹp. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, đại sư huynh, ngươi cũng không thể có nghiêng ý niệm, ngươi là người có gia đình. Giang Vinh lập tức nhắc nhở một câu. 10 phần không đúng lúc. Ở tình cảnh này, làm sao có thể nói như vậy tới đây? Vậy thì thế nào? Lấy đại sư huynh phong lưu hào phóng, Ngọc Thụ Lâm Phong, hơn một cái vợ bé vậy không coi vào đâu. Trương Trấn Viễn cười ha ha một tiếng, một chút cũng không thèm để ý nói. Ta xem ngươi là ngứa ra, xem ta trở về cùng không cùng tàu tử nói. Tiết Thanh nhìn về phía Trương Trấn Viễn, tức giận nhắc nhở một câu. Cái này, Trương Trấn Viễn nhất thời một hồi lúng túng, gãi đầu một cái, nói, ta chính là chỉ đùa một chút, các ngươi chớ coi là thật à, tẩu tử tốt như vậy, đại sư huynh khẳng định vậy thỏa mãn, đúng không, đại sư huynh, ngươi không thể tìm lại người khác chứ, nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi không nói, thằng nhóc này là cầm nồi vứt xuống trên đầu mình, được rồi, cũng phế nói cái gì. Diệp Trần trừng mắt một cái, không vui nói, to gan, các ngươi lại dám trêu đùa chúng ta Thượng Vân Cung cung chủ, cũng không muốn sống sao. Một tên Thượng Vân Cung đệ tử đứng ở Tần Thường bên cạnh, tức giận nói, xử tử bọn họ, cảnh cáo, Thượng Vân Cung đệ tử tất cả đều bị điều động, đem Diệp Trần các người vây lại, lớn tiếng hô, ngươi chính là Thượng Vân Cung cung chủ. Diệp Trần đi lên trước mấy bước, thuận miệng hỏi, không sai, là ta. Tần Thường gật đầu một cái, lạnh lùng nói, các ngươi lại là người nào? Chúng ta chỉ là tới cùng ngươi thương lượng một tí, thần phục với chúng ta như thế nào? Diệp Trần khẽ mỉm cười, các ngươi Thượng Vân Cung quá yếu, làm thủ hạ của chúng ta có thể giúp ngươi đánh bại Diêm La giáo, đem toàn bộ Tây Tứ Xuyên chi địa cũng thu phục, thần phục ngươi cửa. Để cho đường đường Thượng Vân Cung cung chủ thần phục. Đây là đùa gì thế? To gan cuồng đồ. Ngươi có cái gì tư cách như thế cùng chúng ta cung chủ nói chuyện? Sớm đã có Thượng Vân Cung đệ tử không ưa, lập tức hướng Diệp Trần bên này vọt tới, muốn bắt Diệp Trần khai đao. Ở Thượng Vân Cung trụ sở chính, vốn là có hơn 10.000 tên đệ tử. Thanh thế lớn như vậy, như ong vỡ tổ tất cả đều xông lại. Nhìn qua, còn đích xác là có chút kinh người. Không biết sống chết, Diệp Trần khẽ lắc đầu. Theo tay nhấc một thanh trường kiếm, đi vào trong đám người. Phốc thử, Diệp Trần vừa đi vào trong đám người. Trường kiếm trong tay tùy ý quơ. Mỗi quơ múa một lần, thì có mười mấy Thượng Vân Cung đệ tử ngã xuống. Máu tươi tung tóe ra, tạm thời tới giữa. Trên vùng đất cũng tất cả đều là một phiến đỏ tươi vẻ. Mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí, vô cùng gay mũi, không riêng gì Diệp Trần, Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người cũng giống như vậy. Đoàn người đứng thành một hàng, rất miễn cưỡng hướng về phía hơn 10.000 đám người đi ngược chiều. Trường kiếm trong tay, một kiếm tiếp theo một kiếm, vô số đám người cũng chém nhào trên đất, máu chảy thành sông, mấy phút ngắn ngủi, trên đất đã nhiều hơn ngàn cổ thi thể. Cái này điên rồi sao? Tần Thường nhìn một màn này, cả người đều đần độn, không biết nên nói cái gì. Mà Thượng Vân Cung đệ tử, ban đầu còn có thể không chậm trễ chút nào đi về trước sông lên. Muốn giết Diệp Trần các người, có thể càng về sau, toàn đều bắt đầu trần chờ. Những người này, căn bản thì không phải là dựa vào số người có thể thủ thắng à. Hơn ngàn số đệ tử tất cả đều chết ở trước mặt. Đây là máu rầm rề dậy bảo à? Đây là sát thần, ác ma à? Một đám cũng là tên điên. Ác ma, quá đáng sợ. Ta sợ, ta còn không muốn chết. Không thiếu Thượng Vân Cung đệ tử đều sợ. Hai chân một bên run rẩy, một bên lui về phía sau rút lui. Hoàn toàn không có cần lại đánh ý. Bọn họ là thật bị Diệp Trần đám người sát khí cho giết sợ. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.